Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496. Vương Bân không nghĩ ra, nói như vậy tới Tiền Lâm Phi cũng hẳn rất hận Kỳ Bả Vũ mới đúng. Nhưng Tiền Lâm Phi lại nói nhượng hắn đi một cái gọi Dạ Ma phòng bí cảnh bên trong. Này làm sao muốn, đều không được bình thường a. Đám người sắc mặt không hề giống nhau. Rất là phong phú, thành tranh, lão đầu từ các loại, chờ, nhất niệm tông người, này càng là cực kỳ cổ quái, dùng sức nhịn xuống ý cười, đột nhiên, thành tranh cũng nhịn không được nữa, đột nhiên kêu tốt, sư phụ thật là cao minh, gặp Vương Bân mấy người không rõ ràng cho lắm, nàng sang sảng cười lên, hướng về phía mấy người giải thích, nhất niệm tông bên trong bí cảnh. Có thể để bí cảnh sao? Ta dám nói, các đệ tử vừa nghe được bí cảnh, nhất định là nghe tin đã sợ mất mật. Nếu mà có được một ngày bọn họ được ban cho tiến nhập bí cảnh tư cách, này nhất định không là ở phần thưởng bọn họ, mà là tại trừng phạt bọn họ. Thành tranh dùng sức vỗ vỗ bản thân bộ ngực, còn có dạng này sự tình. Vương Bân bị thành tranh hù sửng sốt một chút, trước đây không lâu hắn mới đang nghĩ. Trận này tại sao không ai cùng hắn nhắc lên nhất niệm tông nội tình? Nhượng hắn đi xông vào một lần nào đó một cái bí cảnh đây. Nguyên lai nơi này cái gọi là bí cảnh, đều là đại hung chi địa. Hừ, Tiền Lâm Phi bất mãn chừng thoáng cái thành tranh. Các ngươi đám này tiểu hài tử, đều không biết bí cảnh chỗ tốt. Ngươi có biết rõ, tại ta lúc kia, nhất niệm tông căn bản không mở ra những cái này bí cảnh. Muốn đi vào, trừ phi đối, đúng, tông môn có đầy đủ cống hiến, hoặc là thiên tài bên trong thiên tài, mà bây giờ các ngươi, sống ở cái này hạnh phúc niên đại, lại một điểm cũng không chân quý, các ngươi nhiều năm như vậy khổ tu đều uổng phí mù, liền cái này một điểm mật lượng đều không có, còn nói gì tu hành, thành tranh thần sắc ủy khuất, hối hận vừa mới nhanh mồm nhanh miệng. Liên tục hướng về phía bản thân sư phụ gật đầu xưng phải. Đồng thời nhận sai. Liếc một cái. Tiền Lâm Phi tiếp tục nói. Đã là bí cảnh. Tự nhiên đều có cơ duyên. Nhưng cơ duyên không phải người nào đều có thể cầm. Không có bản sự kia. Xông cái dám bí cảnh. Tỉ như Lô Vĩnh. Nhất niệm tông có thể nói là thiên tài bên trong thiên tài. Cũng liền hắn có thể tính một cái. Cho nên. Giờ phút này hắn cũng tại Dạ Ma phòng. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Lão đầu tử sắc mặt cổ quái lên. Hạ Yến quân thành tranh càng là đỏ mặt. Cái này một màn nhượng Vương Bân cảm thấy trong này có nhiều bí ẩn. Liền vội hỏi nói. Trong này có cái gì thuyết pháp? Thành tranh sắc mặt càng thêm hồng. Khẽ gắt một cái. Hừ nói. Này Dạ Ma phòng. Liền là một cái hạ nhân chảy bí cảnh. Hạ lưu. Vương Bân ngạc nhiên nói, còn có thể có dạng này bí cảnh, này nhất định phải kiến thức một chút a. Khục khục, lão đầu tử có điểm ngượng ngùng nói ra, Dạ Ma trong phòng có Dạ Ma truyền thuyết, mà cái gọi là Dạ Ma, kỳ thực liền là trong lòng mọi người biến thành, nhất niệm tông đệ tử tiến vào, trên cơ bản đều là ôm lấy loại này ý nghĩ. Cái gì ý nghĩ? Thúy cau mày hỏi. Sắc mặt không thích nói chuyện như vậy uyển chuyển làm gì? Nghe chúng ta mây trong sương mù trong. Khục khục, liền là cái kia. Lão đầu tử xoay người qua. Không dám nói nhiều nữa. Không thể nào. Vương Bân sợ ngây người. Vương Bân những người nào cũng. Hắn họ Vương. Hóa thân lão Vương đã rất nhiều lần. Lại tại dị giới mở bao nhiêu lần xe. Danh xứng với thực liền là một cái dị giới lão tài xế. Cái này đều nghe không hiểu hắn liền sống vô dụng. Tức khắc hắn cũng sắc mặt cổ quái lên. Tâm nói chỗ ấy thật đúng là một cái hạ nhân chảy địa phương. Chỉ cần ôm loại này tiến vào Dạ Ma phòng. Đêm đó là có thể hung hăng hưởng thụ. Cái này nhượng Thúy, Tiêu cùng Thạch Cửu Lưu càng thêm nghe không hiểu. Không biết những người này kích động như thế làm gì. Nhưng nhìn đám người biểu tình. Đều biết nói bên trong không phải các nàng thuần khiết như vậy người có thể hỏi tới. Đừng nghe bọn họ nói càn. Tiền Lâm Phi khinh bỉ nhìn. Đối, đúng, Đám người như vậy ý nghĩ bày tỏ vô cùng khinh bỉ. Chân chính hạ lưu là người, mà không phải bí cảnh bản thân. Nếu như không phải tiến vào những người kia bản thân tư tưởng rất là tà ác, lại nơi nào có như vậy bẩn bí cảnh? Huống hồ, dạ ma không phải mỗi người đều có thể triệu hoán ra tới. Nhất định phải là kích phát biểu hiện đến cực hạn, mới có thể triệu hoán ra dạ ma, sau đó lấy được cơ duyên. Vậy ngươi làm ra tất cả những thứ này lại cùng ta? Hay là Lô Vĩnh có cái gì quan hệ? Vương Bân truy vấn, lúc này mới là hắn chân chính nghi hoặc. Tiền Lâm Phi tức khắc cười ha hả, rất lâu mới bình phục lại này phức tạp ý cười. Nói, Bân ca không biết, Lô Vĩnh điên sau đó, liền bị đưa đến dạ ma phòng. Sinh tử chưa biết, người điên có cái gì dạng, này không ai biết được. Bất quá, Kỳ Bà Vũ, ta có thể nghe nói qua. Chấm ngoặc kép, Tiền Lâm Phi sắc mặt có chút cổ quái. Hiển nhiên là muốn đến không điều kiện giống. Tại đám người dưới sự thúc giục, hắn nói ra hết thảy. Này Kỳ Bà Vũ, không phải người bình thường. Không bình thường, cũng liền là biến thái. Lại tăng thêm vừa mới cái kia kêu kê ba, hoa danh. Vương Bân lập tức liền minh bạch Tiền Lâm Phi ý tứ. Đột nhiên liền đối Lô Vĩnh bày tỏ đáng thương lên. Ai, cùng ta Vương Bân đối đầu người. Cho dù ta không giết hắn, cuối cùng hạ chàng lại là sống không bằng chết. Đáng thương, đáng thương. Vương Bân lay lay đầu, mặt lộ bi thương. Một màn trách trời thương dân bộ dáng. Về sau ta vẫn là nhân từ một điểm đi. Sớm điểm đem bọn họ đều giết. Dạng này, là đối, đúng, bọn họ tốt. Đám người á khẩu không trả lời được. Mặc dù đối, đúng, Vương Bân loại này thuyết pháp có chút bó tay, nhưng lại không cách nào phản bác. Giống như tất cả cùng Vương Bân làm đối diện người, cuối cùng đều là loại này sống không bằng chết hạ trang. Vương Bân giết bọn hắn, thật đúng là bọn họ tốt. Giờ phút này, ở đó dạ ma trong phòng, Kỳ Bà Vũ chính hưng phấn tại Lô Vĩnh trên thân loạn tới. Mà Lô Vĩnh chỉ là sắc mặt tái nhợt, lộ ra thống khổ thần sắc, lại một mực chưa hề tỉnh lại. Cái này nhượng Kỳ Bà Vũ càng thêm hưng phấn tò mò vận động. Nơi này, thực sự là ta thiên đường a. Kỳ Bà Vũ cảm giác mình thực sự là thiên chi kiêu tử. Lão thiên sủng nhi, vừa vào tới bí cảnh liền có một cái soái ca nằm tại trên đất các loại. Chờ, hắn loạn tới, mà còn mặc kệ hắn lại ra sao dùng sức. Đối phương cũng sẽ không phản đối một cái. Dạng này chuyện tốt, đã nhiều năm như vậy tới hắn còn là lần thứ nhất gặp. Hắc hắc, cho dù tiểu soái ca ngươi là nhất niệm tông thiên kiêu, về sau cũng muốn đối ta ngoan ngoãn dễ bảo. Tại Kỳ Bà Vũ hưng phấn làm điều này xuân thu đại mộng thời điểm, hắn không có phát hiện, dạ ma phòng nóc nhà bắt đầu ngưng tụ lại một đóa đám người khó mà cảm thấy mây đen. Như mộng như huyễn, tựa như là chân thật tồn tại, lại như là trong hư vô huyễn ảnh, mờ mịt vô thường. Này mây đen, chính là Kỳ Bà Vũ. Mây đen bên trong, tựa hồ có một đôi con mắt màu đỏ, lộ ra lăng lệ, cho người ta băng lãnh cảm giác. Nhưng nhìn kỹ lại phát hiện này con mắt, mang theo từng tia tà ý. Cùng giờ phút này Kỳ Bà Vũ ánh mắt dị thường tương tự. Mây đen càng tụ càng nhiều, đôi này con mắt màu đỏ cũng càng thêm lăng lệ quỷ dị, sáng ngời có thần, tựa hồ tùy thời có thể giáng lâm. Nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, Kỳ Bà Vũ loạn tới một lần lại một lần. Mây đen bên trong quái vật thủy chung không có giáng lâm, chỉ là mây đen vẫn như cũ không ngừng tại tụ tập, càng ngày vui vẻ dày, đôi mắt kia cũng càng ngày càng hồng. Có lẽ là bởi vì bây giờ còn chưa trời tối duyên cớ, cho nên này trong mây đen tồn tại còn không thể giáng lâm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.